Tiên Ma Đồng Tu, chương 1310, rất sợ chết chi nhân. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên khiêng Vượng Tài đi ở tràn đầy tuyết động phía sau núi, quen thuộc tình cảnh, để hắn phảng phất giống như cách một thế hệ. Có lẽ là hắn choáng váng, tự giam mình ở trong phòng tìm kiếm thiên diện môn bí mật, hôm nay mới nhớ tới, phía sau núi ở một cái vạn năm lão yêu bà, không đi tìm nàng hỏi một chút, thật sự là lãng phí tài nguyên a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chuẩn còn có thể theo cái kia lão yêu bà trong miệng hỏi ra thất khiếu linh lung tâm chuyện này. Đứng ở tổ sư từ đường phía trước, Diệp Tiểu Xuyên hít một hơi thật sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa đi thượng thềm đá đi vào cửa ra vào, chuẩn bị đẩy cửa lúc tổ sư từ đường dày đặc gỗ lim cửa chính, một tiếng kẽo kẹt liền chậm rãi mở ra. Hết thảy cũng không có thay đổi, bất luận chính mình ly khai bao lâu, ngọn núi này thượng tựa hồ từng cọng cây ngọn cỏ đều không có bất luận cái gì biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ trên bờ vai Vượng Tài không tình nguyện bay mất. Nhìn đến Diệp Tiểu Xuyên đã tới từ đường rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ này Vượng Tài đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi vào từ đường, Giang Thủy Du đưa lưng về phía hắn ngồi ở một cái bồ đoàn thượng, cùng ngày xưa một dạng tại điêu khắc một khối bán thành phẩm linh vị, Diệp Tiểu Xuyên theo bên người nàng đi qua, đi đến thần án trước cho lịch đại tổ sư cung kính thượng hương, sau đó mới kéo cái bồ đoàn, ngồi ở Giang Thủy Du trước mặt. Giang Thủy Du, không, chuẩn xác mà nói giờ phút này tên của nàng có lẽ gọi là Yêu Tiểu Ngư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, Yêu Tiểu Ngư còng xuống eo cũng thời gian dần trôi qua thẳng, đục ngầu trong ánh mắt tựa hồ cũng chậm chậm biến thành trong trẻo bức người. Lúc này mới 2 năm thời gian, tu vi của ngươi tiến bộ càng như thế thần tốc, ban đầu là ta xem nhìn nhầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói. Hổ thẹn, nho nhỏ tiến bộ đều chạy không khỏi Tiểu Ngư tiền bối pháp nhãn, Tiểu Ngư tiền bối mới thật sự là tuyệt thế cao nhân a, ta đoán chừng Huyền Anh cũng không phải tiền bối đối thủ của ngài a. Yêu Tiểu Ngư đã sớm đối Diệp Tiểu Xuyên tính tình có chút quen thuộc, nói. Ít vuốt mông ngựa, ta trước kia có lẽ cùng Huyền Anh kỳ phùng địch thủ thế, nhưng từ khi nàng tu luyện Thiên Thư quyển 4, về sau ta không phải là đối thủ của nàng, nàng đã đột phá trường sinh cảnh giới, đạt đến tu di cảnh giới, nhân gian tuyệt không một người đánh đơn. Độc đấu có thể đánh bại Huyền Anh, bất phân thắng bại đều khó có khả năng. Cũng không biết Thiên Thư quyển 4, nàng từ chỗ nào tên tiểu tử thúi chỗ đó lấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Nói xong, còn có ý vô ý nhìn một chút Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng tim đập mạnh một cú, chẳng lẽ liền việc này Yêu Tiểu Ngư cũng biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cười khan nói, người đừng nhìn ta à, cùng ta không có sao, ta cũng không biết là cái nào tiểu tử cho nàng, bất quá nếu như có thể cho nàng Thiên Thư quyển 4, ta nghĩ người này tuyệt không phải người bình thường, nhất định là một vị anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng tuổi trẻ thiếu hiệp. Yêu Tiểu Ngư cười khổ một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi nàng đạo hành, làm sao có thể hội nhìn không ra Diệp Tiểu Xuyên đang tu luyện Thiên Thư quyển 4, đâu. 10 năm trước Huyền Anh đến Thương Vân Sơn, Yêu Tiểu Ngư cũng phát hiện Huyền Anh đã tập hợp quyển 4 cùng quyển thứ 5 hai bộ thiên thư dị thuật. Nếu như nói việc này cùng Diệp Tiểu Xuyên không có sao, đánh chết Yêu Tiểu Ngư cũng không tin. Diệp Tiểu Xuyên không muốn xoắn suýt vấn đề này, bỗng nhiên nói. Tiền bối, Chu Tâm lão nhân có phải hay không đã tới? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu Tiểu Ngư, Thánh Điện Chu Tâm lão nhân, nghe qua chưa thấy qua. Diệp Tiểu Xuyên có chút kỳ quái nói, không có đạo lý a, đã hơn 1 năm trước ta tại Hắc Sâm Lâm thời điểm, nghe nói Chu Tâm lão nhân đến Thương Vân Sơn phía sau núi tìm ngọc bài, người giấu ở Thái Cổ Thần Thụ thượng ngọc bài, sẽ không đã bị hắn trộm đi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu Tiểu Ngư nói, hắn làm sao biết ta đem ngọc bài giấu ở Thái Cổ Thần Thụ? Diệp Tiểu Xuyên lúng túng nói. Là ta không cẩn thận nói khoan khoái miệng, năm trước nghe một người bạn nói, nàng đi Bắc Cương tìm ta muốn ngọc bài, Chu Tâm lão nhân thì là đến Thương Vân Môn cầm ngọc bài, người nếu như không có gặp được Chu Tâm lão nhân, đoán chừng ngọc bài bị hắn trộm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc bài tự nhiên không có bị Chu Tâm lão nhân trộm đi, sau khi giác tỉnh Yêu Tiểu Ngư một mực bồi dưỡng ngọc bài tùy thân mang theo đâu. Bất quá lệnh Yêu Tiểu Ngư giật mình nhưng là một chuyện khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, trên người của ngươi cũng có một mặt ngọc bài. Số 7 tổ chức ngọc bài, nàng biết rõ hai mặt, một mặt tại chính mình trên người, một mặt hiện tại có lẽ đã tại Ninh Hương Nhược trên người. Chẳng lẽ đệ tam mặt ngọc bài tại Diệp Tiểu Xuyên trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói. Trước kia ta là có, mấy ngày hôm trước tặng người cũng không biết các ngươi nguyên một đám đối ngọc bài vì cái gì cũng như này để tâm. Yêu Tiểu Ngư chịu chán nản, hơn nửa ngày mới thở gấp đều đặn hồ, nói. Ngươi, ngươi đem một cái số 7 tổ chức ngọc bài tặng ngươi. Đúng vậy a, này ngọc bài vốn là không phải ta, là lúc ấy chính ma đại chiến lúc Chu Tâm lão nhân tặng cho ta ước chừng 6-7 ngày trước ta tại Nam Hải Chi Tân đưa cho Hợp Hoan phái Hoàn Nhan Vô Lệ. Cái ngọc bài này ai cũng đều muốn, nhất là tu vi càng cao người càng nghĩ đạt được ta một cái tiểu nhân vật mang theo như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Một cái phỏng tay khoai lang, sớm muộn sẽ chết vểnh lên a Yêu Tiểu Ngư nghiến răng nghiến lợi, khẽ vươn tay liền cho Diệp Tiểu Xuyên cái ót đến một cái tát, đánh chính là Diệp Tiểu Xuyên choáng váng, mắt nổi đom đóm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu Tiểu Ngư nói, ta sống hơn một vạn năm, chưa bao giờ thấy qua loại người như ngươi rất sợ chết chi nhân. Diệp Tiểu Xuyên một bên xoa đầu, vừa nói, quá khen, tiền bối thật sự là quá khen. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như tặng người, Yêu Tiểu Ngư tự nhiên sẽ không đi đuổi trở về. Ngọc bài đại biểu chính là một loại thân phận, bất luận ai kiềm giữ ngọc bài cũng có thể, chỉ cần ngọc bài xuất hiện là được. Tại Diệp Tiểu Xuyên trên người cùng tại Hoàn Nhan Vô Lệ trên người, tại Yêu Tiểu Ngư xem ra cũng không có cái gì khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hết giận về sau, nhân tiện nói. Nghe nói ngươi đi Minh Hải, Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói, đúng vậy a ta đi, hiện tại lại đã trở về, Minh Hải đều là dâu ria chuyện này, ta tối nay tới cái này, là có hai chuyện chỉ điểm tiền bối ngươi thỉnh giáo ta nghĩ nhân thế cũng chỉ có ngươi lão nhân gia có thể trả lời vấn đề của ta. Một cái là về thiên diện môn, một cái là đóng. Tại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời này vẫn chưa nói xong, Yêu Tiểu Ngư liền ngắt lời nói. Vấn đề của ngươi trước không nóng này, ta hỏi ngươi, Huyền Xương thật là bị Vân Khất U đoạt được. Diệp Tiểu Xuyên nói, tiền bối, ngươi liền chuyện này cũng biết a, đúng vậy a, đã nhỏ máu nhận chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu Tiểu Ngư bỗng nhiên trầm mặc lại tựa hồ lâm vào nào đó trầm tư thật lâu không nói, Diệp Tiểu Xuyên kêu vài âm thanh tiền bối, này mới khiến nàng một lần nữa phục hồi tinh thần lại. Yêu Tiểu Ngư thở dài, nói. Ta tự phụ ánh mắt đệ nhất thiên hạ, không nghĩ tới ngươi cùng Vân Khất U ta đều nhìn lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái gì, Yêu Tiểu Ngư nói, Huyền Xương không phải bình thường người có thể lấy được, chỉ có Huyền Xương tiên tử hậu nhân mới có thể đạt được kiếm này, Vân Khất U nguyên lai chính là kệ lời nói bên trong chính là cái kia thiên ngoại người, theo nhân gian cùng thiên giới thời gian chênh lệch xem ra, nàng hẳn là ta thần tiền bối cùng Huyền Xương tiên tử con gái mới đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ra khỏi cửa biết chuyện thiên hạ, nói đúng là Yêu Tiểu Ngư loại này yêu nghiệt. Theo Diệp Tiểu Xuyên biết, cái này lão hồ ly tinh lúc này đã 4.000 năm, chưa bao giờ rời đi tổ sư từ đường, không nghĩ tới trong thiên hạ bất cứ chuyện gì, tựa hồ cũng không thể gạt được nàng cặp mắt kia theo Vân Sư tỷ đạt được Huyền Xương, lập tức liền suy diễn ra Vân Sư tỷ là đến từ thiên ngoại, là tà thần cùng Huyền Xương tiên tử. Con gái, nếu như nàng biết rõ nhiều như vậy che giấu, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm liền dấy lên hy vọng, không chuẩn nàng biết rõ sao có thể để Vân Sư thì không thay đổi thành cương thi dưới tình huống, trị hết trái tim của nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.